Tên em là bệnh của anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện phỏng vấn làm Hoài Nguyệt cảm thấy rất đau đầu nhưng lại có chuyện khác làm cô vui vẻ. Sau lần ba người cùng ăn cơm nọ, Lỗ Phong chủ động đề nghị để Đậu Đậu đến ở với mẹ liền mấy kỳ cuối tuần sắp tới, vì khi nghỉ hè Đậu Đậu phải đi với ông bà nội, trong một thời gian dài Hoài Nguyệt sẽ không được gặp con trai. Mỗi chiều thứ sáu sau khi đón con về, Lỗ Phong đều tới dưới lầu tòa soạn tạp chí đợi Hoài Nguyệt, sau đó ba người cùng đi ăn tối, cuối cùng lại đưa hai mẹ con về căn nhà liền kề. Có lúc Lỗ Phong còn vào nhà chơi với con trai một lát rồi mới đi về. Đến chiều chủ nhật Lỗ Phong lại đến đón Đậu Đậu vào thành phố, nhân tiện đón cả Hoài Nguyệt đi cùng. Nếu như đã đến giờ ăn tối thì ba người lại đi ăn với nhau để Đậu Đậu không bị đói. Hoài Nguyệt cảm thấy dường như thời gian thỉnh thoảng lại quay về quá khứ nhưng lại không biết phải nói với Lỗ Phong thế nào. Trước kia họ cũng vẫn đưa đón con thế này, vấn đề là ở bữa cơm tối. Nhưng đã đồng ý với Đậu Đậu thì bây giờ cũng không thể lập tức đổi ý được. Cô cảm thấy hình như Lỗ Phong đang dự định gì đó, lại nghĩ tiếp anh ta cũng đã 37 tuổi rồi, vừa mất một đứa con, có thể càng thêm lưu luyến Đậu Đậu hơn. Nhớ đến câu, bố cũng ở đây, mẹ cũng ở đây, tốt thật. Cô Đậu Đậu cô lại không đành lòng nói gì nữa. Thời tiết dần dần nóng lên, buổi sáng thức dậy sớm, Hoài Nguyệt tưới nước cho vườn rau xong liền cùng chơi ném bóng với Đậu Đậu trên con đường nhỏ. Hoài Nguyệt ném bóng luôn rơi chính xác vào lòng Đậu Đậu, còn tay Đậu Đậu thì quá yếu nên ném bóng cứ lết lung tung, Hoài Nguyệt chỉ có thể không ngừng chạy tới chạy lui nhặt bóng, được một lúc đã mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi. Cơ Quân Đào đứng trong vườn hoa xa xa nhìn một hồi rồi đẩy cửa đi ra. Vừa nhìn thấy anh ta, Đậu Đậu đã quẳng bóng chạy tới. Chú Cơ, hôm nay chúng ta vẽ sói xám được không? Hôm qua mẹ cháu kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho cháu nghe. Cơ Quân Đào cười nói. Chú dạy cháu vẽ quả bầu, cháu đã biết vẽ chưa? Biết rồi, để cháu mang đến cho chú xem. Đậu Đậu chạy về nhà mình lấy tranh. Hoài Nguyệt nhặt bóng chạy tới, vì mệt thở dốc nên bộ ngực hơi phấp phồng, gương mặt trắng muốt bây giờ đỏ ửng, toàn thân tỏa ra sức sống bừng bừng. Cơ Quân Đào mất tự nhiên chuyển ánh mắt qua chỗ khác hỏi. Sáng sớm đã dẫn Đậu Đậu ra ngoài tập thể dục rồi à, đã ăn sáng chưa? Còn chưa, đang định về nấu đây. Cơ tiên sinh ăn chưa? Trước giờ Hoài Nguyệt đều gọi Cơ Quân Dã là tiểu dã, còn Cơ Quân Đào là Cơ tiên sinh. Trước đây Cơ Quân Đào cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn, nhưng sáng sớm hôm nay nhìn cô vui vẻ chạy về phía anh ta trong ánh nắng ban mai, một loại cảm giác như bất lực không thể cầm nắm được ánh mặt trời lại từ từ dâng lên trong lòng Cơ Quân Đào, anh ta chợt cảm thấy bối rối căng thẳng vô cớ, dường như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ đánh mất thứ gì đó. Nhưng Cơ Quân Đào lại không thể trách cô xưng hô xa lạ như vậy, cũng không thể tự dưng mở miệng đề nghị cô đổi cách xưng hô khác. Dù sao hai người cũng mới tiếp xúc không nhiều, chưa thể coi là thân quen được. Trong lòng anh ta cảm thấy hơi tiếc nuối, chỉ có thể đứng nhìn cô mà không nói lời nào. Hoài Nguyệt đâu biết rằng trong lòng người trước mặt đang có vô vàn suy nghĩ, cô thấy lạ vì mình chỉ chào hỏi một câu tùy ý như vậy mà anh ta lại không đáp lời được. Góc truyện audio.com. Nhìn kỹ sắc mặt anh ta thấy không có vẻ gì là không bình thường, cô liền nói. Vậy tôi về nhà nấu ăn sáng đây, chào Cơ tiên sinh. Hoài Nguyệt, Cơ Quân Đào vội vã gọi cô lại. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi Hoài Nguyệt như vậy. Anh ta đã nghe tiểu dã gọi hai chữ này rất nhiều lần, thỉnh thoảng A Thích cũng gọi như vậy nhưng anh ta lại ngại không dám gọi thân mật như thế. Đương nhiên cô ấy đã không còn là bà Lỗ từ lâu rồi, gọi là Thương tiểu thư thì lại tỏ ra không hợp với hoàn cảnh, dù sao cũng là người đã có chồng, cho nên bình thường anh ta cũng không biết nên gọi cô là gì, chỉ thấy mặt thì gật đầu, sau đó quay sang chào hỏi Đậu Đậu. Hôm nay gọi như vậy anh ta lại cảm thấy cái tên này hết sức dễ nghe. Hoài Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại, buổi sáng hôm nay quả thật Cơ Quân Đào hơi kỳ lạ. Cô hơi nhíu mày nhưng vẻ mặt vẫn hòa nhã. Cơ Quân Đào cũng không biết mình gọi cô làm gì, đành phải nói. Đợi Đậu Đậu ăn sáng xong tôi sẽ dạy nó vẽ tranh. Không cần, Cơ tiên sinh bận như vậy sao có thể lãng phí thời gian vì một đứa bé được. Để tôi tự dạy cháu vẽ nguệch ngoạc một hồi là được rồi. Hoài Nguyệt từ chối, không biết thì không có tội, bây giờ cô đã biết anh ta là một họa sĩ lớn như vậy, làm sao còn dám để anh ta dạy con mình vẽ tranh nữa. Cơ Quân Đào không biết vì sao Hoài Nguyệt từ chối nên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Có phải tôi dạy khó quá nên Đậu Đậu không thích không? Đậu Đậu thích mà, chú Cơ xem này, cháu vẽ quả bầu có giống bầu mẹ cháu trồng không? Đậu Đậu cầm một xấp giấy vẽ chạy tới đưa cho Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào vội cầm lấy, trên những tờ giấy có đầy các loại bầu lớn nhỏ, nét vẽ siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại sặc sỡ năm màu. Anh ta xem một lát rồi bất giác bật cười. Đậu Đậu vẽ đẹp lắm. Hoài Nguyệt cũng tới gần xem tranh của con trai, mặc dù Đậu Đậu vẽ rất méo mó nhưng lại tô màu rất nghiêm túc. Trên đỉnh quả bầu có vẽ cuống, phía dưới có một đốm vàng vàng, chắc là đài hoa đã rụng mất cánh hoa, nhìn cũng rất ra dáng, Hoài Nguyệt cười nói. Đậu Đậu quan sát tỉ mỉ thật đấy. Hai người ngồi rất gần nhau, Cơ Quân Đào hầu như có thể thấy rõ mạch máu lờ mờ sau vành tai cô và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, trái tim không nhịn được đập dồn, anh ta ho một tiếng rồi nói. Em xem này, đây là Đậu Đậu muốn vẽ lớp lông tơ bên ngoài quả bầu đúng không? Hoài Nguyệt cũng đã nhìn thấy từ nãy, cô còn đang buồn bực không hiểu vì sao Đậu Đậu lại vạch nhiều vạch nhỏ xíu trên thân quả bầu như vậy, giờ nghe Cơ Quân Đào nói ra mới hiểu được, không nhịn được nhẹ giọng nói. Sao trông cứ như con nhím ấy? Rồi lại ngẩng đầu nhìn Cơ Quân Đào, đúng không thấy giáo cơ, nụ cười thực sự tươi như hoa. Lần đầu tiên Cơ Quân Đào nhìn thấy Hoài Nguyệt hoạt bát tinh nghịch như vậy, chợt có cảm giác như hàng vạn đóa hoa chợt đồng thời nở bừng đầy khắp núi đồi đẹp vô cùng. Nhất thời bỏ qua tâm sự trong lòng, Cơ Quân Đào mỉm cười, lông mày giãn ra. Gọi như vậy cũng không sai, tôi dạy Đậu Đậu vẽ tranh, cô gọi tôi là thầy giáo. Nếu cô muốn học thì tôi cũng có thể dạy cô. Hoài Nguyệt thầm nghĩ, nếu như đúng là thầy giáo thì tốt thật, như vậy cho dù có chơi xấu cũng nhất định phải phỏng vấn cho bằng được. Nhớ tới chuyện phỏng vấn, trong lòng Hoài Nguyệt lập tức trở nên nặng nề, vốn không muốn mượn quan hệ hàng xóm này, bây giờ xem ra lại không còn con đường nào khác rồi. Góc chuyện audio.com, chỉ mong hôm nay tiểu dã đến đây, cô nghĩ, như vậy sẽ có thể thông qua Cơ Quân dã để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Thấy cô yên lặng không nói, Cơ Quân Đào chợt thấy vừa rồi mình đã quá đường đột. Vẻ mặt ngượng ngùng, Cơ Quân Đào trả mấy bức tranh về cho Đậu Đậu. Lát nữa chú vẽ cô bé quàng khăn đỏ với cả sói xám cho cháu, bây giờ cháu về ăn sáng với mẹ trước đi. Lúc này Hoài Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, vội vã chào Cơ Quân Đào rồi dắt Đậu Đậu về nhà. Cơ Quân Đào đứng ngẩn ngơ một lát rồi đi đến quán mì ăn sáng. Cơ Quân Đào đứng bên cửa sổ nhìn Hoài Nguyệt dắt Đậu Đậu ra ngoài mua thức ăn. Anh ta chưa từng nhìn thấy hai mẹ con nào đẹp như tranh vẽ như vậy, góc độ cậu bé ngẩng đầu nói chuyện với mẹ rất đẹp, hầu như anh ta có thể tưởng tượng được hai hàng lông mi chớp chớp như một đôi cánh nhỏ. Còn người mẹ trẻ tuổi đang cúi đầu chớp mắt dịu dàng kia nữa, đó chính là hình tượng đẹp nhất của một người phụ nữ dịu hiền. Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười hiền hậu, hình như mỗi một câu con trai cô nói đều êm ái như âm thanh của tự nhiên. Nếu như là trước kia thì anh ta đã cầm bút lên vẽ từ lâu rồi, có điều bây giờ đã có tính toán riêng, một bức tranh đẹp như vậy nhưng anh ta lại không nỡ chia sẻ với người khác. Cơ Quân Đào cứ lặng lặng đứng bên cửa sổ như vậy đến tận lúc Hoài Nguyệt xách đồ ăn dắt Đậu Đậu về. Anh ta đoán chắc chắn trong túi có cà có bí xanh, nói không chừng còn có xương sườn. Cậu bé này bữa nào cũng ăn có mấy món đó mà không chán, mà cả người mẹ này nữa, bữa nào cũng chịu nấu, bữa nào cũng chịu ăn mấy món này với con trai. Anh ta không nhịn được thở dài, đúng là một người phụ nữ mà trong lòng chỉ có duy nhất con trai mình. Cơ Quân Dã về thấy anh trai lại đứng bên cửa sổ trầm tư liền cười trộm một chút. Trước kia lúc anh trai bị ốm cũng luôn đứng bên cửa sổ lâu như vậy, không làm bất cứ việc gì, thậm chí quên cả thời gian, quên cả đói khát, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bây giờ trong mắt anh ấy đã có chờ mong, có quyến luyến, có cả muộn phiền. A Thích nói đúng, bệnh trầm cảm của anh trai đang khỏi hẳn, chỉ có điều sợ rằng lại mắc phải một loại bệnh khác rồi. Anh, bác Uông gọi điện thoại đến, có người nhờ bác ấy hỏi anh có đồng ý trả lời phỏng vấn không? Cơ Quân Dã rửa một quả táo rồi vừa gặm vừa nói, thấy sắc mặt Cơ Quân Đào vẫn lạnh lùng liền bổ sung. Là giám đốc của Hoài Nguyệt nhờ bác ấy, gã giám đốc cao giáo đẹp trai kia, người đàn ông cho Đậu Đậu ngồi trên vai xem thuyền rồng đó. Cơ Quân Đào nhíu mày. Mấy hôm trước không phải em đã hỏi anh rồi à, đúng vậy, em cũng bảo nhân viên từ chối rồi. Nhưng lần này là bác Ôm nhờ, người ta còn nói nếu như anh không muốn trực tiếp trả lời phỏng vấn thì người ta có thể viết một bài dựa trên các tư liệu đã có rồi đưa tới cho anh xem có cần sửa chữa gì không, chỉ cần chụp một bức ảnh là được. Cơ Quân Đào không vui, nói, đã tìm được tư liệu rồi thì còn tìm anh làm gì, cứ viết thoải mái. Cơ Quân Dã bất đắc dĩ nói. Lần này vẫn là em phải đi đóng vai ác, có điều Hoài Nguyệt còn xui xẻo hơn, mới sang vị trí công tác mới mà phát pháo đầu tiên đã xịt mất rồi. Cơ Quân Đào sửng sốt quay lại hỏi, sao lại có quan hệ gì với cô ấy? Không phải cô ấy là mảng dân tộc sao? Cơ Quân Dã cố ý thở dài nói, góc chuyện audio.com, cô ấy cũng bị anh làm liên lụy như em, bác Uông nói Hoài Nguyệt bị điều đến chuyên mục người văn hóa rồi, em đoán là giám đốc của họ phát hiện chúng ta là hàng xóm nên cố ý sắp xếp công việc mới cho cô ấy. Cô ấy đã nói gì với anh chưa? Chưa, trong lòng Cơ Quân Đào thầm mắng Trần Thụy Dương là tiểu nhân hèn hạ. Nói như vậy thì cô ấy biết mình là ai rồi, nhưng vì sao sáng nay gặp mặt cô ấy lại chưa nhắc tới một chữ nào? Anh, có lẽ Hoài Nguyệt xấu hổ không dám nói với anh đừng làm cô ấy khó xử. Cô ấy vừa mới chuyển sang bộ phận mới, không có chút thành tích thì dù sao cũng không tốt. Các câu hỏi phỏng vấn đưa đến em sẽ trả lời giúp anh, chỉ cần để người ta đến chụp một tấm ảnh là được. Hay để em tìm giúp anh một tấm đã chụp từ trước rồi. Cơ Quân Đào cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Em cứ đi mua thức ăn trước đi. Hoài Nguyệt vừa ngồi cạnh Đậu Đậu xem cậu bé vẽ tranh trên chiếc bàn đặt ngoài hành lang vừa thở dài nói. Đậu Đậu này, mẹ thật sự hâm mộ con đấy. Mẹ, trưa nay chúng ta ăn bầu nhé. Đậu Đậu đang vẽ bầu, cậu bé vừa tô màu vừa hỏi. Hâm mộ nghĩa là gì hở mẹ? Hâm mộ ngãi là con bảo chú Cơ vẽ quả bầu là chú ấy vẽ quả bầu cho con bảo vẽ sói xám là chú ấy vẽ sói xám, nhưng mẹ muốn hỏi chú ấy mấy câu mà chú ấy đều không chịu trả lời. Cơ Quân Đào đang định đi sang nhà hàng xóm, nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện liền đứng lại bên tường. Vì sao chú Cơ không chịu trả lời? Vì chú Cơ là loại người rất bờ rồ, Hoài Nguyệt mỉm cười xoa đầu con trai. Đậu Đậu, con hiểu bờ rồ là gì không? Đậu Đậu gật đầu, hiểu chứ, bố chính là bờ rồ mà, vụ kiện nào bố cũng thắng được. Chú Cơ cũng hay đi kiện à, Hoài Nguyệt cười nói. Bố con đó là bờ rồ chém gió. Trên thế giới này làm gì có luật sư nào thắng được tất cả các vụ kiện chứ? Cơ Quân Đào không vui, nghĩ, đang nói chuyện tử tế sao tự nhiên lại nhảy sang kiện tụng rồi. May là lại nghe thấy Đậu Đậu hỏi, vậy tại sao chú Cơ lại chịu trả lời câu hỏi của Đậu Đậu? Vì chú Cơ thích con. Đậu Đậu của chúng ta đáng yêu lắm mà. Hoài Nguyệt lại thơm một cái rõ kêu lên má con trai. Chú Cơ không thích mẹ à, không thích nên mới không chịu trả lời câu hỏi của mẹ đúng không? Vẻ mặt Cơ Quân Đào đông cứng, bất giác anh ta cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đương nhiên rồi, thương Hoài Nguyệt nói không cần nghĩ ngợi. Đậu Đậu là em bé, mẹ là người lớn rồi. Con xem quả bầu này nho nhỏ nên mới đáng yêu đúng không? Nếu như nó to bằng cả một người lớn thì con còn muốn ăn nó không? Chắc chắn con sẽ không thích đúng không? Trời ạ, sao lại có người lấy bầu ra so với người bao giờ chứ? Cơ Quân Đào ảo não định quay về nhà nhưng lại không cam lòng cau mày nghe tiếp. Đậu Đậu thích quả bầu to như mẹ, có thể chui vào trong quả bầu tránh nắng, không sợ mặt trời nữa. Đậu Đậu chợt nghĩ ra một chuyện, mẹ, trưa nay con không muốn ăn bầu nữa, con phải nuôi cho nó lớn, đến lúc nó to như mẹ ấy. Hoài Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn con trai. Cơ Quân Đào cũng không nhịn được khẽ nhếch môi, cảm thấy trình độ nói chuyện của Đậu Đậu tốt hơn mẹ cậu bé nhiều. Anh ta mở cửa đi sang, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động đi vào nhà một người khác. Khách trương.